Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2327. Chương 2327. May mắn không làm nhục mệnh. Người nào cũng không biết cái kia không ngừng tại nội tâm phun trào là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy hoang đường, buồn cười, lại nặng nề như núi. Ellen một bộ suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Hugh thì là giống như nhìn thấy quỷ một dạng. Không, không thể nào, các ngươi lại tới đây bộ. Qua rất lâu, Hugh mới cưỡng ép đè xuống nội tâm loại kia kỳ kỳ quái quái cảm giác. Chỉ Lâm Thành Phi, lắp bắp nói ra, các ngươi vẽ vời cũng coi như âm nhạc lại trực tiếp để cho chúng ta nhìn một bộ phim. Có phải hay không quá phận? Ồ, Lâm Thành Phi cười hỏi. Hugh tiên sinh cảm thấy cái này thủ khúc thế nào? Cũng không tệ lắm, vẻn vẹn chỉ là cũng không tệ lắm. Tốt, à, ta thừa nhận là rất lợi hại. Hugh bất đắc dĩ cắn răng nói. Thế nhưng là, âm nhạc cũng là âm nhạc. Các ngươi làm sao làm đi ra như thế tràng diện? Lâm Thành Phi cười thần bí. Đây là hoa hạ nhạc cụ bí mật. Nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hiểu. Hoa hạ truyền thừa ngàn năm, làm ra điểm nhỏ như vậy thủ đoạn, đáng giá kinh ngạc sao? Ngươi, hắn chả muốn nói tiếp đi cái gì. Có thể Lâm Thành Phi lại là trực tiếp phất tay ngắt lời nói. Khác tạm thời lại không đề cập tới. Chỉ hỏi ngươi một câu, có nhận thua hay không? Ta, vừa mới cái kia hư huyễn tràng cảnh là chuyện gì xảy ra? Người khác không rõ ràng, ngươi loại này âm nhạc người, hẳn là sẽ không hiểu. Lâm Thành Phi từ tốn nói, chúng ta có hay không gian lận, chính ngươi càng là lòng dạ biết rõ. Cho nên, ngươi tốt nhất đừng nói những cái kia nói nhảm đến qua loa tắc trách ta. Hugh sắc mặt khó coi, quay đầu nhìn Ellen liếc một chút. Ellen đối với hắn ngưng trọng gật đầu, tựa hồ là thừa nhận, hoa hạ phương diện cũng không có gian lận sự thật này. Mà lại, nghệ thuật đến cảnh giới tối cao về sau, vốn là có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Âm nhạc là âm thanh đến chỗ sâu. Tự nhiên là có thể biểu đạt ra từ khúc bên trong cố sự. Ellen từ khúc chỉ là xâm nhập nhân tâm, khiến người ta trong đầu nhẹ nhàng đem hắn muốn kể chuyện xưa qua một lần. Thế nhưng là hoa hạ bên này lại là khác biệt. Từ khúc và nhạc khí phối cùng quá mức huyền diệu tinh chuẩn, đủ để đem cái này từ khúc cường đại nhất mị lực giấu ở chỗ sâu nhất tình cảm cùng cố sự đi. Tất cả đều biểu đạt ra tới, dùng hình ảnh phương thức để diễn tả. Theo trên lý luận nói, cái này là có thể làm được. Nhưng là, mặc kệ là Ellen vẫn là Hugh, đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thực sự có người có thể đem âm nhạc làm đến loại trình độ này. Một cái vô hình, một cái hóa vô hình làm hữu hình. Ai cao ai thấp, ai mạnh ai yếu. Liếc một chút liền biết rõ. Ba ba ba, một trận ba tiếng vỗ tay vang lên. Vẫn là cái kia hơn 10 cái ban giám khảo dẫn đầu tỉnh táo lại. Bọn họ nhìn về phía Trương Văn Tĩnh bọn người ánh mắt tràn đầy rung động cùng thật không thể tin. Nhìn mà than thở, thật sự là nhìn mà than thở a. Một cái đầu chọc, gật gù đắc ý thổn thức cảm thán nói. Ta cũng là làm âm nhạc. Thế nhưng là, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, nguyên lai âm nhạc còn có thể làm được loại trình độ này. Nếu như không phải biết đây là một trận giao đấu, ta còn tưởng rằng ta đi vào rạp chiếu phim, nhìn một trận đặc hiệu hào hoa điện ảnh. Người Hoa, thật sự là khắp nơi cho người ta ngạc nhiên a. Ta không nói nhiều như vậy, dù sao ta là cảm thấy, lần này, là người Hoa thắng. Có người trực tiếp mở miệng nói ra, loại tình huống này, chấm điểm cái gì không có chút ý nghĩa nào, mức độ cao thấp 10 phần rõ ràng, nói thẳng thắng bại là được, chỉ cần ánh mắt không mù lỗ tai không điếc người, đều có thể nhìn ra, ai mới là hôm nay chính thức bên thắng. Trương Văn Tĩnh cười đối nói chuyện tên kia đến từ nước Anh đế quốc ban giám khảo nói ra. Cảm ơn ngài, người kia tùy ý khoát tay chặn lại. Ta là ban giám khảo, đây là ta trách nhiệm, không cần xin lỗi. Nói như vậy xong, hắn nhìn về phía người khác. Mấy vị, các ngươi thấy thế nào? Còn lại người ngược lại là có chút do dự. Dưới đáy lòng, bọn họ là 10 phần khuynh hướng nước Mỹ bên này, cũng là xuất phát từ nội tâm hy vọng nước Mỹ có thể thắng. Alan cùng Hugh bọn người, cũng không có để bọn hắn thất vọng, vượt xa bình thường phát huy, trước đó đều cho là bọn họ tất thắng không thể nghi ngờ. Ai biết, những người Hoa kia, so với bọn hắn làm càng tốt hơn, mở mắt nói lời bịa đặt loại sự tình này không thể làm. Toàn thế giới người đều nhìn đâu, ảnh hưởng danh dự, nửa đời sau cũng liền triệt để hủy. Bởi vậy, cho dù là đáy lòng lại không tình nguyện, lúc này thời điểm, bọn họ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nói ra. Không sai, thật là Hoa Hạ thắng. Một đám người ào ào tỏ thái độ, sau cùng còn nhìn hướng Alan cùng Hugh bọn người. Mấy vị, các người đối với chúng ta phân xét, có cái gì muốn nói sao? Alan thần sắc cứng ngắc lắc đầu. Không có, Hugh cũng là nghiến răng nghiến lợi, không tình nguyện nói ra. Ta cũng không có, hai vị này lão đại đều không ý kiến, người khác tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Phù phù phù phù, Oaklin 5 người người, tất cả đều là đặt mông ngồi tại đài cao trên sàn nhà. Sắc mặt như cho tàn, run rẩy, chỉ là tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ đã trở thành nước Mỹ thiên cổ tội nhân, tại dưới đài cao người xem, trước máy truyền hình người xem, lúc này cũng là trong lòng mờ mịt không thôi. Bọn họ là cỡ nào tin tưởng nước Mỹ văn hóa, tin tưởng vững chắc chính mình so bất kỳ một cái nào dân tộc đều muốn ưu tú. Cho nên bọn họ tự tin, cho nên bọn họ cảm thấy bị hèn mọn người Hoa khiêu khích là đối bọn hắn làm nhục. Thế mà đâu, hiện tại Hoa Hạ người trên lôi đài, đường đường chính chính đánh bại bọn họ. Như vậy, bọn họ người nước Mỹ đúng như chính mình tưởng tượng ưu tú như vậy sao? Có dạng này hoài nghi, bọn họ chỉ là đang không ngừng làm hao mòn rơi chính mình lòng tin. Ngược lại là đối cái này giao đấu kết quả, không có quá nhiều phẫn nộ cùng oán trách, mà không có lòng tin, chẳng khác nào là đánh gãy người nước Mỹ tinh thần sống lưng. Đây hết thảy, Walker cùng Ryan bọn người là kẻ cầm đầu. Nếu như không phải bọn họ tiếp nhận người Hoa khiêu chiến, nước Mỹ cũng tuyệt đối không cần đến mặt đối như bây giờ cục diện. Vô số người Hoa tại dưới đài vỗ tay reo hò, mà vô số người nước Mỹ thì là không nói một lời, im lặng quay đầu yên lặng rời đi quảng trường thời đại. Bọn họ thua không lời nào để nói, người Hoa chỗ bày ra tới năng lực, thật là bọn họ có khả năng cả một đời đều làm không? Nhưng là, vì sao lại như vậy chứ? Người Hoa, cái gì thời điểm ưu tú đến loại trình độ này? Mới vừa rồi còn người đông tấp nập, như thế mất một lúc, liền đã thưa thớt. Như vậy đại quảng trường phía trên, không có mấy người lưu lại, chỉ có số rất ít người Hoa. Vẫn là hưng phấn nhìn lấy trên đài không có rời đi văn hóa trong trường học những người kia. Vậy cũng là Hoa Hạ anh hùng a. Bọn họ dùng chính mình thực lực bảo vệ Hoa Hạ tôn nghiêm. Trương Văn Tĩnh cùng Tiền lão sư bọn người chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước người, thật sâu khom người chào, ngưng trọng nói: "Tiểu Tam đại sư, may mắn không làm nhục mệnh, chúng ta thắng." Lâm Thành Phi gật gật đầu, đúng vậy a, chúng ta thắng, hắn nói hững hờ, kém xa Trương Văn Tĩnh các loại tâm thần người khuấy động kích động không thôi. Lập tức liền quay đầu hướng về phía Hugh hỏi, Hugh tiên sinh, chúng ta trước đó tiền đặt cược, người còn chưa quên chứ? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.